Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995: Song Xu lạc trưởng chung. Phong Nhi cẩn thận. Huyền Tố Thường lách mình đi vào Sóc Phong trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, mà Lục Khê Thiền trước tiên muốn cùng liên lạc với bên ngoài, lại phát hiện căn bản là không có cách liên thông. Hạng già áo túi cơm, truyền pháp thiên tôn ở trước mặt, vì sao không quỳ? Tứ trọng thanh âm như tiếng sấm tại các nàng bên tai vang lên. Trong bầu trời tối tăm, vậy mà tựa như thật sự xuất hiện thiên tôn pháp tướng. Không giận tự uy nhìn chằm chằm phía dưới. Oanh, cực lớn vô hình áp lực đột nhiên buông xuống. Trúc lâu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Toàn bộ mặt đất đều tại trong tiếng nổ vang trầm xuống vài thước. Huyền Tố Thường ba người nhất thời bị áp lực này khóa lại, không thể động đậy, còn không kịp giãy giụa, liền nhìn đến bị hư ảnh che đậy trên bầu trời. Năm vầng huyết nguyệt chợt hiện, kéo tơ, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm lạnh như băng tự màn trời bên trong vang lên. Ngàn vạn sợi tơ, tự huyết nguyệt rủ xuống, như là vô số xúc tu, lặng yên không một tiếng động phi tốc mà tới, đưa các nàng quấn quanh. Sợi tơ nhìn như vô hình, nhưng ở tiếp xúc đến các nàng thân thể trong nháy mắt, vô cùng suy yếu, cảm giác nhất thời tự các nàng đáy lòng dâng lên. Khê Thiền, Huyền Tố Thường cùng Sóc Phong, bên ngoài cơ thể đều đột nhiên ở giữa có chiến giáp hiện lên, nhưng lại không cách nào ngăn trở cái này vô hình sợi tơ. Mà Lục Khê Thiền tình huống càng là hỏng bét, tại bên người nàng, nguyên một đám đại biểu cho trận pháp ngân sắc phù hiệu không ngừng xuất hiện, nhưng lại rất nhanh tiêu tán vô tung. Lục Khê Thiền cái trán có mồ hôi lạnh toát ra, ánh mắt bên trong đầu tiên là chấn kinh, sau đó là biến đến khó có thể che giấu hoảng sợ. Chiến cục hỗn loạn, có lẽ cái khác cũng không tinh thông trận pháp người không biết ở trên người nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Khê Thiền thế nhưng là hết sức rõ ràng. Cái kia chính là nàng mỗi bố hạ một cái trận pháp, chung quanh thì truyền đến một cỗ lực lượng vô danh, trong nháy mắt đem trận pháp phá vỡ, thậm chí ngay cả trận pháp cũng không thành hình, thì bi thảm phá giải. Giống như là đối phương đã sớm biết mình muốn bố trí trận pháp gì một dạng. Phá trận tốc độ quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Mới đầu Lục Khê Thiền tưởng rằng chính mình xách trận đường bên trong ra phản đồ, đem chính mình nắm giữ trận pháp tất cả đều tiết lộ ra ngoài. Nhưng rất nhanh, theo nàng đem áp đáy hòm trận pháp lấy ra, nhưng gặp phải lại là cùng một cái kết cục. Bỗng nhiên trận phá, sau đó Lục Khê Thiền sợ hãi trong lòng dần dần không thể ngăn cản lan tràn ra. Nàng dường như lại về tới lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư tôn thời điểm. Sư tôn triển hiện ra cường đại trận pháp mức độ, để cho nàng kinh thán, say mê, si mê, chính mình trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà giờ khắc này, bốn phía phá trận tồn tại, trận pháp mức độ thậm chí càng tại phía xa sư tôn phía trên. Đó là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Đến cùng là ai? Thân là Vạn Tiên Minh xách trận đường thủ tịch kiêu ngạo bị đánh nát. Lục Khê Thiền chỉ cảm thấy chung quanh trong bóng tối xuất hiện vô số trương sư tôn khuôn mặt. Khê Thiền a, người có thể quá làm cho vi sư thất vọng. Sau này không muốn đối với người nói là đệ tử của ta. Vi sư gánh không nổi người này. Lục Khê Thiền, ta chết không nhắm mắt a. Ngoặc kép, không, không phải như thế sư tôn. Chấm ngoặc kép, thân ở ảo giác về sau. Lục Khê Thiền run lẩy bẩy. Vậy mà trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Chung quanh nồng đậm dày đặc bóng mờ triệt để đem bao lấy. Sau đó nàng biến mất tại Trúc Hải. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tố Thường không khỏi hoa dung thất sắc. Nhưng là đối mặt đỉnh đầu thiên tôn pháp tướng, cùng vô số sợi tơ vây công, nàng mình đã là giật gấu vá vai. Hưng Vượng huynh đệ, ta đã tạm thời đem Lục Khê Thiền phong ấn. Bất quá, vừa mới, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân có chút giọng nghi ngờ truyền đến. Ha ha, bất quá là đúng lúc kích phá tâm linh của nàng yếu chút thôi. ai có thể nghĩ đến, danh chấn thiên hạ sách trận đường thủ tịch, lại là cái cực sợ sư tôn đồ hèn nhát đây. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cũng cười khằng khặc quái dị đáp lại. Thì ra là thế, chiến sự còn không có kết thúc, Mặc Nho Bân cũng không có xoắn suýt việc này. Ta còn lại lực lượng, chính đang trôi qua nhanh chóng, chỉ sợ không đủ phong ấn Huyền Tố Thường cùng Sóc Phong. Chấm ngoặc kép, không sao, bọn hắn đã tai kiếp khó thoát. Hai người ngắn ngủi câu thông đồng thời, thế công vẫn như cũ chí mạng. Thiên Dương ba người chủ trì trận pháp, mặc dù có chiến giáp hộ thể, Huyền Tố Thường cũng như trong gió lục bình, tràn ngập nguy hiểm, màu ửng đỏ tia sáng bảo vệ tâm thần, lại bị trên bầu trời thiên tôn pháp tướng bỏ ra ánh mắt không ngừng áp bách, đã đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng. Huyền Tố Thường lúc này thời điểm cũng nhìn ra, đỉnh đầu hư ảnh, kỳ thật căn bản không phải cái gì truyền pháp thiên tôn tướng. Bất quá là vì có thể trước tiên trấn nhiếp tinh thần của nàng, mà diễn hóa ra tốt nhất cỗ giống như, dù sao trợ giúp thiên huyền kính phân ra nhân loại phân thân, là vi phạm với truyền pháp thiên tôn sáng lập chế độ. Muốn nói Huyền Tố Thường tâm lý không có có sợ hãi, đó là không có khả năng. Mặc dù không phải thiên tôn pháp tướng bản tôn, nhưng mang cho Huyền Tố Thường áp lực lại một điểm không ít. Cùng chung quanh không ngừng truyền đến cười quái dị hư ảnh, càng làm cho Huyền Tố Thường ảo giác mọc thành bụi, khó có thể chống đỡ. Mà theo chiến đấu bắt đầu, vẫn tại trên người nàng quấn quanh ngân sắc sợi tơ, cũng là càng để lâu càng nhiều. Suy nghĩ của nàng, động tác, cũng bởi đó biến đến chậm chạp. Rốt cuộc là ai? Mất đi ý thức trước, Huyền Tố Thường trong đầu lóe qua vô số không hiểu suy nghĩ. Hai vị hợp đạo đã thì trói, chiến đấu kế tiếp đã không có có gì khó tin. Sóc Phong hóa thần thực lực, vốn là không xen tay vào được. Tại bốn vị hợp đạo trận pháp liên thủ tinh thần áp bách dưới, càng là đã sớm ngất đi. Đem Trúc Hải trong động phủ còn lại tu sĩ toàn bị cất vào động thiên bên trong trấn áp. Lý Phàm nhìn về phía trước trong mê ngủ hai vị hợp đạo nữ tu, đều là có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, Lục Khê thiền khí chất lộng lẫy, Huyền Tố Thường lại là giống như tuổi trẻ nữ tử giống như, dường như ngây thơ chưa tiêu. Hưng Vượng huynh đệ, ta lực lượng sắp tán đi, nơi này thì giao cho ngươi. Bao phủ Trúc Hải vô biên hư ảnh gom, sau cùng biến thành một thân ảnh mờ ảo. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, chậm rãi nói ra, nếu là có huyền thiên bảo kính phân thân tin tức, mau chóng liên hệ ta. Chỗ chiếm cư thân thể đã triệt để bị hủy, lần tiếp theo gặp mặt, nhớ đến lại mang cỗ tới. Vẫn là tại lần trước ẩn nặc động thiên bên trong, thanh âm theo hư ảnh chậm rãi đồng loạt tiêu tán. Trận chiến này thuận lợi như vậy, Mặc Nho Bân cái này già thiên tế nhật hư ảnh không thể bỏ qua công lao. Cho dù không phải thù địch, ta đều ẩn ẩn cảm thấy áp lực, thậm chí trong thoáng chốc, trong bóng đêm thấy được thiên y, tiên khư tiên nhân bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Huyền Thiên giáo, quả nhiên không tầm thường. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lý Phàm chú ý lực lại lần nữa tập trung ở Huyền Tố Thường hai người. Thượng sứ, hiện tại rút lui a. Bách Hoa đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lắc đầu, các ngươi đi nơi đây Trúc Hải, giữ vững cửa vào. Ta muốn ngay tại chỗ ép hỏi Huyền Thiên Kính phân thân tin tức. Ba người lĩnh mệnh mà đi. Lý Phàm thì là lấy ra hai cái chân thực dụ quả, thì thừa cái này hai cái, xem ra là thời điểm lại hướng Ngũ Lão Hội muốn một điểm. Lý Phàm ánh mắt híp lại, chậm rãi bện thành lấy tinh tế hoang ngôn, chờ chân thực dụ quả phát ra trận trận hào quang óng ánh về sau, Lý Phàm đem cái này hai cái trái cây cho ăn xuống. Hết chương.